Chàng rể siêu cấp, chương 1313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1313, Thích Y Vân thẳng thắn hì ư? Trường lập tức lùi về sau mấy bước, trong đôi y mắt trợn to mang theo cảm xúc vô cùng phức tạp. Làm sao có thế? Thì Ên Sương Thịnh sao có thể vô duyên vô có xuất hiện trong văn phòng của ông ta chứ? Mà tên bảo vệ giữ tay Thiên Sương Thịnh lúc này cũng bối rối. Tuy rằng anh ta chỉ là một bảo vệ nhưng cũng biết thì Ên Sương Thịnh ở thành phố Thiên Vân là ai. Anh ta vậy mà giữ tay đặt nhân vật có địa vị hàng đầu giới kinh doanh thành phố Thiên Vân. Anh ta chỉ là một tên bảo vệ quen, sao có tư cách ra tay với đại nhân vật thế này chứ? Bảo vệ theo bản năng thả tòng tay Thiên Sương Thịnh, tim gan rung động, hai chân như nhún ra co quắp ngồi dưới đất. Thì Ên Sương Thịnh lắc lắc tay. Tên bảo vệ này ra tay đúng là không nhẹ, nếu như không phải ông không phản kháng, có lẽ cái tay này gây rối. Tống Giám đốc Thiền, sao ông lạt ở đây? Hiệu trưởng nghẹn họng nhìn Thiên Sương Thịnh tràn trôi hỏi. 1024 Zawak Gan Atiani. Vẻ mặt Thiên Sương Thịnh vô cùng nghiêm túc. Nghiêm nghị nói, hai vị này là bạn của tôi. Ầm ầm, bên tai hiệu trưởng như có tiếng sấm mùa xuân nổ vang. Cái đứa nhóc này, vậy mà lại ia bạn của Thiên Sương Thịnh. Nhi T1 ảo nào anh dám kiêu ngạo xông vào phòng làm việc của mình như vậy? T1 ảo nào thái độ nói chuyện của anh lại cao cao tại thượng? Một tên hiệu trưởng quên, ở trước mặt bạn của Thiên Sương Thịnh là cái thà gì? Tổng Giám đốc Thiên, thật xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi. Hiệu trưởng lập tức ý thức được mình nên tạm di chi có nhận lỗi, có ý ẻ mới có thể cho qua C1 huyện này. Một câu thật xin lỗi là ông muốn xem như không có C1 huyện gì xảy ra hả? Thiên Sương Thịnh chất vấn, hưng lời này gần như khiến hiệu trưởng rơi xuống 18 tầng địa ngục. Nếu như Thiên Sương Thịnh truy cứu, vị chi hiệu trưởng này của ông ta chắc chắn sẽ không giữ được. Hơn nữa sau này ở thành phố T1 Yên Vân, ông ta cũng tuyệt đối không có đường sống để đi. Tổng Giám đốc Thiên, tôi thật sự không biết hai người này là bạn của ông, người không biết không có tội, hy vọng Tổng Giám đốc Thiên có thể cho tôi một cơ hội. Hiệu trưởng cúi đầu nói, mặc dù Thiên Sương Thịnh chưa hỏi ý kiến của Hàn Tam Thiên, nhưng ông cũng biết nên xử lý chuyện này thế nào, nói thẳng. Tôi sẽ kêu người bên trên điều tra ông, nếu như ông không trong sạch thì cứ đợi xuống ngựa đi. Hai chân hiệu trưởng như nhún ra, ông ta gần như ia người. Ăn lộn trong nước dục, làm sao sạch sẽ cho được. Tuy rằng thủ đoạn nhận hối lộ của ông ta được che giấu rất kỹ, nhưng một khi có người bên trên xuống điều tra thăm hỏi đó hỏi một phen, mọi chuyện ông ta àm đều sẽ nổi yện mặt nước, khi đó chờ đợi ông ta e rằng chính là thời hạn thì hành án dài dằng dặc. Tổng Giám đốc Thiên, ông cho tôi thêm một cơ hội đi, cầu xin ông cho tôi thêm một cơ hội. Bất đắc dĩ, hiệu trưởng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thiên Sương Thịnh, hy vọng có thể đối tây một con đường sống. Ông không xứng có cơ hội, Thiên Sương Thịnh lạnh giọng nói. Hàn Tam Thiên ở bên cạnh không nhúng ta vào quyết định của Thiên Sương Thịnh về kết quả của chuyện này, bởi vì đó cũng là chuyện anh muốn thấy. Y024, Joe S. Gan A1Q. Chuyện người bạn kia của tôi nhập học, ông tìm những người khác giúp tôi xử lý, tôi còn có việc đi trước đây. Hàn Tam Thiên nói với Thiên Sương Thịnh, cậu yên tâm, ngày mai cô ấy có thể nhập học. Thiên Sương Thịnh nói với Hàn Tam Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thoại đơn giản của hai người lọt vào tai hiệu trưởng khiến cả người ông la rung lòng y ông, bởi vì rõ ràng Hàn Tam Thiên dùng giọng điệu dặn dò hỏi với Thiên Sương Thịnh, mà Thiên Sương Thịnh lại tự nhiên chấp nhận như thế. Điều này không khỏi khiến hiệu trưởng nghĩ thảm, cuối cùng thằng nhóc này ia ai, thậm chí cả đại nhân vật như Thiên Sương Thịnh cũng có thể ra lệnh. Sau khi rời khỏi trường học, Thích Y Vân đi bên cạnh Hàn Tam Thiên mở miệng hỏi. Tại sao anh tại làm vậy? Làm cái gì? Hàn Tam Thiên ra về hồ đỏ nhìn Thích Y Vân. Chuyện này, nếu như ban đầu để Thiên Sương Thịnh ra mặt chẳng phải đơn giản hơn ư, nhưng anh lại không y ăn một như thế. Thích Y Vân nói, cho dù là cô ta cũng nhìn ra Hàn Tam Thiên có mục đích khác, bởi vì để một chuyện đơn giản trở nên phức tạp nhất nhiên có mục đích và nguyên nhân khác. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, nếu như tôi cho có biết tôi đoán được hiệu trưởng là loại người đó, muốn hoàn cảnh học tập của có trở nên sạch sẽ hơn một chút, có tin không? Là vì tôi hà? Vẻ mặt Thích Y Vân nghiêm túc hỏi. Ấy, Hàn Tam Thiên không trả lời ngay, bởi vì anh y ảm như thế thật ra y à vi tò nghệnh hạ. Chỉ là trùng hợp có cơ hội đuổi tên hiệu trưởng vô lương này xuống khỏi ghế hiệu trưởng mà thôi. Anh còn quen những người khác ở tường hà? Thích Y Vân hỏi, nếu như Hàn Tam Thiên không trả lời, vậy chắc chắn không phải vì mình. Nhưng Thích Y Vân cũng biết anh không thể nào vô duyên vô cớ làm chuyện này, vì vậy Thích Y Vân cho là trong trường này còn có người Hàn Tam Thiên quen biết. Hơn nữa rất có thể không chỉ quen biết đơn giản như vậy. có ý ẽ, người này với anh mà nói cực kỳ quan trọng, cũng chỉ có nguyên nhân đó mới đáng để anh lãng phí tinh thần sức lực. Sau này cô sẽ biết, Hàn Tam Thiên nói, chẳng hiểu sao trong lòng Thích Y Vân cảm thấy mất mát. Nếu như Hàn Tam Thiên vì cô ta sẽ cực kỳ vui vẻ, nhưng trên thực tế chuyện này không ý hiện quan gì tới cô ta. Việc này không khỏi khiến trong lòng Thích Y Vân hơi ghen. Cô ta đến thành phố Thiên Vân hoàn toàn là vi Hàn. 24, Joel Gun IQ 5 Tam Thiên lúc trước sau khi nhận được tin tức của Làn Tam Thiên, Thích Y Vân y lập tức đoán rằng có thể anh sẽ đến thành phố Thiên Vân. Mà Thích Y Vân cũng lập tức thương lượng với cha mẹ chuyện đến thành phố Thiên Vân đi học. Vốn dĩ hai vợ chồng Thích Đông làm vô cũng phản đối. Dù sao Thích Y Vân còn nhỏ, không cần phải ngàn dặm xa xôi tới thành phố Thiên Vân đi học, quan trọng hơn ia, thành phố Thiên Vân cũng không có dương học nổi tiếng hàng đầu, chuyện này với sự phát triển của Thích Y Vân không cần thiết cho lắm. Nhưng sau khi Thích Y Vân nói ra nguyên nhân vì Ian Tam Thiên, Thích Dòng làm đồng ý, Ian Tam Thiên cứu với nhà họ Thích trong lòng Thích Đông làm, nếu như một người như vậy có thể trở thành con rể của ông ta thì không còn gì tốt hơn, vì vậy ông ta đồng ý Thích Y Vân ngàn dặm theo đuổi tình yêu. Là cô gái anh thích à? Thích Y Vân không chịu từ bỏ hỏi. Hảo cảm trong lòng cô ta thôi thúc cô ta đến thành phố Thiên Vân lim Hàn Tam Thiên. Vì vậy mục đích của cô ta vô cùng đơn thuần, chính là muốn phát triển quan hệ khác với Hàn Tam Thiên. Nhưng bây giờ cô Ia cảm thấy bị đe dọa, thế nên Thích Y Vân nhất định phải biết đối thủ của mình là ai, đó gọi là biết người biết ta trăm trận ơ ẻn tháng. Có cảm thấy người ở độ tuổi này cần tình yêu à? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. M.U. Joel Gun A1Q. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là người đủ ưu tú thì không cần quan tâm độ tuổi, anh cho rằng tôi ngàn dặm xa xôi với thành phố Thiên và chỉ là để đi học hả? Thích Y Vân hỏi, Hàn Tam Thiên lập tức đau đầu. Trước khi sống, tại Thích Y Vân thể hiện tình cảm của mình vô cùng trực tiếp, lừng bày tỏ với Hàn Tam Thiên mấy lần. Không ngờ sau khi sống lại Thích Y Vân vẫn như thế. Hơn nữa còn nhỏ tuổi như vậy mà đã không thèm che giấu bản thân. Ư gì ý dốc gan ệ cách chương.